Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1074, Thiên Địa Bảo Giám. Các vị, vệ huyết trùng đàn đã bị thanh trừ hơn phân nửa. Chúng ta vẫn là mỗi người tự chạy đi. Tại trên trăm tên võ giả bị vạn kiếm quyết cường đại tính công kích trấn trụ thời điểm. Dương Phong chủ động giải trừ chiến trận, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền cùng Tiêu Bằng từ bác chào hỏi, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Tiêu Bằng cùng từ bác không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Mà hơn trăm tên võ giả nhìn thấy lít nhà lít nhít phô thiên cái địa vệ huyết trùng tại vạn kiếm quyết công kích phía dưới biến rời ra phá toái, căn bản là không có cách hình thành một cái nghiêm mật tuyến phong tỏa, nhao nhao tâm tư khẽ động, thôi động thể nội pháp lực, top 5 top 3 hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về từng cái phương hướng đào mệnh mà đi. Triệu Hoa, ngươi không thừa dịp vệ huyết trùng đàn bị vạn kiếm quyết chém giết hơn phân nửa thời điểm, mau sớm bỏ chạy mà đi, theo chúng ta làm gì? Nhìn thấy chiều cao 2 mét, thể trạng cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, xách theo một cái chùy sắt lớn Triệu Hoa, theo sát tại chính mình ba người sau lưng, Dương Phong không tự chủ được chậm lại phi hành độ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Triệu Hoa dò hỏi. Dương đội trưởng, ngươi đã cứu ta một mạng, tại không có báo đáp ân cứu mạng của ngươi trước, ta là sẽ không cùng ngươi tách ra. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Triệu Hoa một khuôn mặt vẻ hàm hậu nói ra, chỉ là hắn trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, lại rõ ràng cho thấy hắn không có bày tỏ trên mặt như vậy chất phác trung thực. Triệu Hoa, ta không cứu được ngươi một mạng, ta chỉ là tại cứu chính ta mà thôi, vì lẽ đó ngươi không cần cảm kích ta, ta cũng không cần ngươi đến cảm kích, vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn đi theo chúng ta, chính mình tự mình đào mệnh đi. Nghe được Triệu Hoa lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lắc đầu cự tuyệt nói, tại nguy cơ tứ phía thí luyện chi địa bên trong, nhưng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt, nhân số nhiều cũng mang ý nghĩa hành động bất tiện, dễ dàng thành vì một số dị tộc cùng cường đại linh thú con mồi. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ cự tuyệt Triệu Hoa đi theo. Suy cho cùng, hắn cùng từ bác cùng với Tiêu Bằng ba người thực lực tu vi cường đại, người mang tuyệt kỹ, lại ký kết thần hồn khế ước, không sẽ phản bội đối phương, có thể linh hoạt ứng đối thí luyện chi địa các loại nguy hiểm. Nếu như tiểu đội nhiều một cái Triệu Hoa, như vậy bọn họ liền sẽ nhiều một cái vương víu, nhiều một phần nguy hiểm. Dương đội trưởng, ta biết ngươi sợ hãi ta thành vì các ngươi vướng víu, nhưng mà ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không phải hạng người vô năng, ta tuyệt đối có thể giúp cho các ngươi, để các ngươi tại thí luyện chi địa được sinh tồn tỷ lệ tăng nhiều. Nghe được Dương Phong cự tuyệt ngữ, Triệu Hoa không hề từ bỏ, mà là vẻ mặt thành thật chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra, đã ngươi đều nói như vậy, như vậy ta cũng nói thật với ngươi đi, ba người chúng ta là sẽ không tiếp nhận một cái hạng người vô năng gia nhập vào chúng ta đoàn đội. Bên trong, nếu như ngươi không thể tại một phút bên trong biểu hiện ra giá trị của ngươi, như vậy thì mời ngươi lập tức rời đi, nếu không thì liền không nên trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được Triệu Hoa lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Hoa nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng cùng từ bác liền thân hình khẽ động, thể nội pháp lực vội ùa động, phải tay nắm chặt vũ khí trong tay, Một cỗ khí thế cường đại từ hai người trên người phóng xuất ra, mơ hồ đem Triệu Hoa bao vây lại. Một khi Dương Phong ra lệnh một tiếng, hai người liền sẽ không chút do dự hướng Triệu Hoa lên hung mãnh công kích. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Tiêu Bằng cùng Từ Bác động tác, Triệu Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, đầu gấp vận chuyển, cuối cùng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thanh đồng thư tịch. Đem hắn ném cho Dương Phong nói, đây là ta bảo vật tổ truyền thiên địa bảo giám, có thể tự động phán định dị tộc thân phận cùng thực lực. Liền đưa cho Dương đội trưởng với tư cách lễ gặp mặt đi. Nghe được Triệu Hoa lời nói, Dương Phong cẩn thận quan sát một chút thiên địa bảo giám, mới đem thiên địa bảo giám thu vào đến trong không gian giới chỉ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Triệu Hoa nói ra, ta hiện tại không còn cách nào phán định ngươi cái này thiên địa bảo giám. Phải chăng giống như ngươi nói vậy, có thể tự động phán định dị tộc thân phận cùng đại khái thực lực. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn không còn cách nào gia nhập vào ba người chúng ta trong tiểu đội. Thế nhưng là có thể theo ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Một khi ngươi cái này thiên địa bảo giám công hiệu tìm được chứng minh, như vậy ngươi liền có thể chính thức gia nhập chúng ta. Thí luyện chi địa dị tộc đông đảo, thân phận thực lực khó phân biệt. Nếu như cái kia thanh đồng thư tịch thật nắm giữ Triệu Hoa chỗ nói cái chủng loại kia công hiệu, đối với Dương Phong một đoàn người tại thí luyện hành tẩu đem sẽ phi thường có lợi. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ cho phép Triệu Hoa gia nhập vào hắn cùng Tiêu Bằng cùng với Từ Bác tổ. Ba người thành trong tiểu đội, đương nhiên, Triệu Hoa chân thân tại chiến trận ở trong anh dũng biểu diễn ra cường đại thực lực tu vi, cũng là Dương Phong tiếp nhận hắn nguyên nhân một trong. Không phải vậy, coi như Triệu Hoa cống hiến ra tại tốt bảo vật, Dương Phong cũng sẽ không nhận nạp hắn tiến vào chính mình đoàn đội ở trong. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Hoa liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, tạ ơn Dương đội trưởng tiếp nhận, ta cam đoan sẽ không nhờ các ngươi chân sau. Nghe được Triệu Hoa lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong khẽ gật đầu nói, nơi đây vô cùng nguy hiểm, những cái kia còn sót lại phệ huyết trùng đàn một lúc liền sẽ một lần nữa hội tụ. Đối với chúng ta lên hung mãnh công kích, phệ huyết trùng đàn không phải đều bị vô số kiếm mang chém giết sao? Những cái kia còn sót lại phệ huyết trùng đàn coi như tụ tập lại, cũng không làm gì được chúng ta đi. Chúng ta không có nhất định muốn lo lắng những cái kia còn sót lại phệ huyết trùng đàn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hoa một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, ha ha, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng. Ngươi nên sẽ không lấy vì một số kiếm mang liền có thể đem phô thiên cái địa phệ huyết trùng đàn cho toàn bộ tiêu diệt đi. Ta cho ngươi biết, những cái kia kiếm mang sức mạnh mặc dù không nhỏ, nhưng là muốn đem phô thiên cái địa phệ huyết trùng đàn cho toàn bộ tiêu diệt vẫn là vô cùng không. Thực tế, những cái kia phệ huyết trùng ngoại trừ một số nhỏ bị kiếm mang chém giết bên ngoài, đại bộ phận đều cũng không có chết, chỉ là bị ta xen lẫn tại kiếm mang ở trong lực lượng tinh thần ảnh hưởng, ra vào đến trạng thái hôn mê ở trong. Nghe được Triệu Hoa lời nói, khi nhìn đến Triệu Hoa trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ tức giận bình thản giải thích nói, ý của ngươi là, phệ huyết trùng đàn căn bản không có bị tiêu diệt, chỉ là xa vào đến trạng thái hôn mê, tùy tiện đều có thể một lần nữa bay lên, tụ tập đến cùng một chỗ, phong tỏa không gian chung quanh. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Hoa liền chấn động trong lòng, một khuôn mặt không thể tin nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ngươi nói không có sai, một biết những cái kia xa vào đến trạng thái hôn mê phệ huyết trùng đàn liền sẽ một lần nữa hội tụ. Chỗ lấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nghe được Triệu Hoa lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Mà Từ Bác, Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người cũng không có chần chờ chút nào, lập tức thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Không tốt, hiệu quả gây choáng đi qua. Vệ huyết trùng đàn bắt đầu một lần nữa hội tụ. Chúng ta nhất định phải tăng tốc độ. Tại vệ huyết trùng một lần nữa hội tụ trước đó, xông ra vệ huyết trùng đàn phong tỏa giới. Vừa mới bay ra vài dặm, Dương Phong liền hiện rơi ở trên mặt đất. Vệ huyết trùng tử bắt đầu chớp động cánh nhỏ, một lần nữa bay vào đến bên trên bầu trời, tạo thành từng đóa khổng lồ màu đỏ đám mây. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thân hình trong lúc đó thêm nhanh thêm mấy phần, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về phía trước kích bắn đi. Nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người vẻ mặt nhau nhau biến đổi. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, tăng tốc thân hình di động độ, còn như thiểm điện đồng dạng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người điên cuồng bỏ chạy thời điểm, những võ giả khác cũng bắt đầu hiện phệ huyết trùng đàn biến động, nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tăng tốc phi hành độ, mong muốn nhanh phá vây ra ngoài. Chỉ là làm cho những cái kia võ giả không có nghĩ tới là vệ huyết trùng đàn một lần nữa tụ tập đến cùng nhau độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu liền một lần nữa tụ tập thành từng mảnh màu đỏ vân hài, khoe khoang tài giỏi, duệ chói tai, ong ong thanh âm hướng bọn họ vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn xem một lần nữa tổ kiến tuyến phong tỏa phệ huyết trùng đàn, đã biến thành năm bè bảy mảng võ giả, không có lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ, mà là bắt đầu top 5 top 3 hướng về một phương hướng nào đó lên công kích, hy vọng có thể giết ra khỏi trùng vây. Lập tức chỉ thấy được từng người võ giả đỡ đòn nguyên một đám năng lực lồng phòng ngự, hoặc huy động trong tay pháp khí ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, đem từng mảnh phệ huyết trùng đàn tiêu diệt thanh không, hoặc thi triển nguyên một đám uy lực mạnh mẽ pháp thuật, thanh không mảng lớn phệ huyết trùng đàn, cho mình mở ra một con đường. Đối mặt từng người võ giả hung mãnh công kích, từng mảnh phệ huyết trùng đàn bị tiêu diệt, hóa thành cho bụi, nhưng mà càng nhiều phệ huyết trùng đàn thì nối liền không dứt, liên tục không ngừng hướng về từng người võ giả trên người đánh tới. Chỉ thấy được nguyên một đám phệ huyết trùng tử hung hăng đụng vào từng người võ giả bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự bên trên, làm cho từng người võ giả bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự lung lay sắp đổ, vỡ vụn ra, bị phệ huyết trùng đàn nhấn chìm, ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bị hút sạch toàn thân máu tươi mà chết. Phía trước có một cái độ rộng vì 5 dặm phệ huyết trùng đàn tuyến phong tỏa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đột phá phệ huyết trùng đàn tuyến phong tỏa, mới có thể rời xa phệ huyết trùng đàn công kích. Vì lẽ đó hy mong các ngươi đều không cần giữ lại thực lực, tận năng lực lớn nhất hướng về phía trước hướng. Nhìn về phía trước, lít nhà lít nhít bao trùm hơn phân nửa bầu trời phệ huyết trùng đàn, Dương Phong khẽ cau mày, buông ra thần thức kiểm tra một hồi phía trước phệ huyết trùng đàn tình huống. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên cạnh Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa nói ra. http://www.sop.com.vxt90316/20727788 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.